Mà Thế Đại trở về. Chương 1334, một bước cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng hoàn mỹ, phản công phối hợp. Lập tức để chiến tuyến lần nữa kéo trở về. Đoạn Giang Vĩ nhất thời để bộ phận tân nhân loại tạm thời lui về. Chậm rãi đem chiến tuyến duy trì tại một cái cố định đốt. Mà lúc này bên cạnh nhập cư trái phép hành động, đã tiến vào cái thứ ba chiến đoàn. Rất nhanh cái thứ tư chiến đoàn người liền đã đang chuẩn bị bên trong. Lại đến hai vòng, sau cùng từ ta chỗ này đoạn hậu. Kim Dương Bưu rơi xuống lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đoạn Giang Vĩ gật gật đầu, biết được lúc này nói lại nhiều đều là nói nhảm. Quan chỉ huy tối cao trên chiến trường một khi quyết định sự tình, tất cả mọi người không thể làm trái. Đêm thứ hai đầu hôm ngay tại chiến tuyến không ngừng trước di động về phía sau đánh rằng co bên trong vượt qua. Không ngừng che già măng mọc mà đến cấp thấp dị chủng chết tại tân nhân loại trong tay. Trên mặt đất đều lũy thế dậy từng cái đống xác chết. Khắp nơi đều là dị chủng hôi chua mùi máu. Nhưng tương tự, tại tốt như vậy giống như không có tận cùng tàn sát bên trong. Cấp thấp dị chủng số lượng càng ngày càng ít. Để hậu phương lo lắng chờ lấy trên chiến trường cao giai dị chủng đội. Càng phát ra mong đợi. Quân ta tình huống thương vong. Kim Dương Bưu đang chiến đấu sau khi tiến vào nửa đoạn lúc mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh phó quan lập tức trả lời. Tại dự tính phạm vi bên trong. Kim Dương Bưu gật gật đầu. Tư duy một khắc không dám buông lỏng. Chuyển di tình huống. Bốn cái chiến đoàn đã toàn bộ chuyển di. Hiện tại đang di động là đoạn thị chiến đoàn người bình thường đội ngũ. Thiên Dương chiến đoàn người bình thường đội ngũ đã đang chuẩn bị bên trong. Kim Dương Bưu trước mắt phương đã không phân rõ địch ta chiến khu. Ra lệnh, Thiên Dương chiến đoàn tân nhân loại đội ngũ tiến lên. Đoạn thị chiến đoàn tân nhân loại đội ngũ lui ra. Đi theo đại bộ đội lập tức rời đi. Đúng, tất cả mọi người làm theo. Rất nhanh tại phía trước trên chiến tuyến đoạn thị chiến đoàn tân nhân loại. Liền từng cái bị từ phía sau tràn vào Thiên Dương chiến đoàn tân nhân loại thay thế. Dần dần một số đông người khí tức biến hóa. Lập tức để dị chủng nhóm phát hiện dị thường. Quảng cáo, quân liên minh lại có một nhóm tân nhân loại chết. Một tên đại dị chủng tiếp vào phía trước truyền đến tin tức về sau. Phản ứng đầu tiên chính là có người tử vong. Quá tốt. Xem ra những này pháo hôi cũng không phải không còn gì khác à, biển người chiến thuật đến vẫn là có nhất định đạo lý. Mày cũng đem những tân nhân loại đó mày chết một nửa. Đừng có gấp, đằng sau còn có là người đâu. Không có người hoài nghi là nhân viên đánh cháo. Chỗ có dị chủng đều là tưởng rằng quân liên minh số lượng tại giảm bớt. Lúc này quân liên minh chuyển di, đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này trên chiến trường chiến đoàn đã đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có xếp tại sau cùng Thiên Dương chiến đoàn còn không có di động. Mà đoạn Giang Vĩ xuất lĩnh đoạn thị chiến đoàn. Cũng lúc trước Kim Dương Bưu cường thế trong mệnh lệnh. Sớm một bước rời đi. Cái này lúc sau đã thân ở tiến về Tây Nam phương hướng trên đường. Kim Dương Bưu nhìn lấy mắt người bên cạnh số càng ngày càng ít chiến đoàn tình huống. Hạ đặt hành động lần này bên trong cái cuối cùng mệnh lệnh. Thiên Dương tân nhân loại đội ngũ toàn thể tấn công. Đem chiến tuyến đánh tới. Oanh, lập tức bạo phát Thiên Dương chiến đoàn đám tân nhân loại. Khí thế hung mãnh giơ lên vũ khí cũng là một trận giết lung tung. Trong chốc lát toàn bộ chiến trường lên tiếng đánh nhau đột nhiên đề cao mấy cái decibel. Cấp thấp zombie tử vong số lượng cũng đột nhiên tăng nhiều. Khắp nơi trên đất thi thể lũy cao đến nhất định phúc hậu. Dần dần đều hình thành một bức tường. Mà chiến tuyến, cũng ở trên trời dương chiến đoàn những này tân nhân loại tấn công mạnh bên trong. Lập tức đẩy lên cực xa địa phương. Để dị chủng bầy cùng hậu phương chuyển di bộ đội cách nhau cực xa. Dị chủng tại bỗng nhiên thế yếu tình huống bên trong đại loạn. Số lượng càng ngày càng ít cấp thấp dị chủng bắt đầu trốn chạy khắp nơi. Tiếp tục đánh xuống bọn họ sớm tối đều phải chết tuyệt. Hậu phương cao giai dị chủng đội thì là giận dữ bên trong từng bước di chuyển về phía trước. Dậm trên chết đi đồng bạn thi thể. Một chút xíu cùng trời dương chiến đoàn rút ngắn khoảng cách. Lúc này khoảng cách Hừng Đông đã không có bao lâu thời gian. Quân chủ lực đã chuyển di 90. Chỉ còn lại có bộ phận Thiên Dương chiến đoàn thành viên còn không tới kịp rời đi. Kim Dương Bưu nhìn thấy cục thế đã càng phát ra tiếp cận trong dự liệu hậu kỳ, cũng không nhịn được có chút kích động. Hướng về phía phó quan phân phó nói. Chờ có tia sáng xuất hiện thời điểm. Liền lập tức dừng tay rút lui. Đúng. Chỉ kém một bước cuối cùng. Lại kiên trì một hồi một lát. Bọn họ liền có thể rời đi nơi đây khu vực. Đem khuynh sao đại chiến nguyên bản bị động cục thế. Trong nháy mắt thay đổi. Dẫn đầu rời đi trước năm cái chiến đoàn lúc này đã từng nhóm đến khác biệt địa điểm. Thứ hai đếm ngược rời đi đoạn thị chiến đoàn toàn viên tập hợp. Dừng lại tại khoảng cách tây bộ chiến khu cách đó không xa cái nào đó khu vực. Thượng tướng, Lỗ Sơ Tuyết thở phì phò từ tiền phương bộ đội chạy tới. Nhìn thấy Đoạn Giang Vĩ mang theo tân nhân loại đội ngũ cùng đại bộ đội tụ hợp. Rốt cục buông lỏng một hơi. Đoạn Giang Vĩ cái trán tràn đầy mồ hôi. Không là trước kia chiến đấu xuất ra cũng không phải trên đường chạy quá mau. Mà chính là cái này cả đêm hành động quá mức tiêu hao tinh lực. Càng là thời khắc nơm nớp lo sợ. Dù là lúc này, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Phía trước tình huống, hắn cùng đại bộ đội tụ hợp sau lập tức đặt câu hỏi. Trước bốn cái chiến đoàn đều đã rời đi chiến khu địa ngục. Đi ở trước nhất chiến đoàn, lúc này cũng đã đến tây nam khu vực. Lỗ Sơ Tuyết lập tức trả lời. Đoạn Giang Vĩ hướng phía sau nhìn một chút, khuôn mặt lo nghĩ. Chúng ta tăng thêm tốc độ, lập tức xuất phát. Thiên Dương chiến đoàn, Lỗ Sơ Tuyết không yên lòng hỏi. Bọn họ Đoạn Hậu, chúng ta không thể cùng phía trước bốn cái chiến đoàn cách xa nhau quá xa. Tranh thủ phái một chi tiểu bộ đội cùng phía trước đội ngũ liên hệ với. Đoạn Giang Vĩ ngữ khí không thể nghi ngờ. Minh bạch. Lỗ Sơ Tuyết lập tức làm theo. Quảng cáo, lúc này tại phía xa ngân thành phố Tây Nam trong khu vực. Một khu vực lớn đã bị sớm đã vào ở nơi đây nanh sói chiến đoàn toàn tiến giám sát đứng lên. Bất luận cái gì động tĩnh cũng khó khăn trốn đội trinh sát mát. Đồng thời Đại Thanh càng là tại lộ băng trạch dưới chỉ thị. Mỗi ngày vòng quanh Tây Nam địa khu xung quanh địa vực phi hành một tuần. Xem xét phải chăng có đột phát tình huống. Lúc này Sở Hàm đang trong một gian phòng cùng Hà Phong mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sở Hàm biểu lộ thẳng bình tĩnh. Hà Phong thì là toàn mặt đều tại run rẩy, tựa hồ nghe được cái gì nghe rợn cả người sự tình. Ngươi mới vừa nói. Hà Phong vịn cái trán lên tiếng. Ngươi để người nào? Để ai đi kinh thành? Tới làm gì? Sở Hàm mặt không đỏ tim không đập. Ta nói. Ta để Cao Thiếu Huy qua kinh thành cơ mà đem ngươi phụ thân Hà Bồi Nguyên tiếp vào Liệp Giả trong liên minh ở lại. Hà Phong ngẩng đầu một mặt ngay chó. Ngươi ngược lại là nói một chút ngươi làm như vậy lý do. Còn có cái kia Liệp Giả liên minh cùng ngươi quan hệ gì? Sở Hàm trầm ngâm dưới. Phụ thân ngươi Hà Bồi Nguyên lại không có năng lực tự vệ nào. Ta cho hắn một cái dưỡng lão địa phương A về phần Liệp Giả liên minh. A, ta là Liệp Giả liên minh lớn nhất đại cổ đông. Ngọa tào, Hà Phong nhất thời bạo nói tục. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái biến thái. Liệp Giả liên minh cũng là ngươi làm ra đến. Ngươi làm sao hiện tại mới nói với ta? Sở Hàm tiếp tục poker face. Nói cũng vô dụng thôi. Mặc dù là ta đầu tư, nhưng nội bộ cơ cấu xác thực trung lập. Bên trong Liệp Giả nhiệm vụ ta không có quyền nhúng tay. Mà lại bây giờ Liệp Giả trong liên minh chỗ đón lấy nhiệm vụ ám sát bên trong nhiều nhất đối tượng chính là ta. Từ Liệp Giả liên minh thành lập tới nay, Sở Hàm đã tiền tiền hậu hậu gặp được vô số lần ám sát. Riêng là Liệp Giả liên minh nổi danh về sau, chạy tới giết hắn người quả thực nối liền không dứt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.